Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 12, góc truyện audio.com. Cô Hồng gõ thước lên bàn rồi nói. Nào các em, hôm nay lớp chúng ta chào đón 8 bạn học sinh mới từ Pháp trở về với thành tích học tập cực kỳ xuất sắc. Mời các em giới thiệu bản thân. Băng bước lên cửa oi nhẹ rồi nói. Mình là Trịnh Mẫn Băng. Tiếp theo đó là Linh, Nhi và Vi. Mình là Linh, có gì xin giúp đỡ. Nhi sau này mong mọi người oi giúp đỡ. Hello, mình là Vi, có nhiều điều chưa bi thi mong mọi người giúp đỡ. Kèm theo là cái nháy mắt thu hồn, khiến bọn Ceterai bay tim khắp nơi. Minh mặt lạnh lùng nói. Hoàng Thiên Minh, sau đó là Phong, Bảo và Phi, Trịnh Hải Phong, Trần Gia Bảo, có gì giúp đỡ mình nha. Làm bọn con gái bay hồn đoạt vía. Tôi là Nguyễn Đình Phi, mong giúp đỡ. Nụ cuôi tỏa nắng làm bọn con gái yếu tim. Những màn bàn tán bắt đầu dâng lên độ cao 90 độ. Vãi băng sinh quá mày ạ, tán xem. Nam sinh A, ảo tưởng. Huỳ Linh dễ thương quá. Nam sinh B, tao thích Nhi với Vi, sinh đẹp với cá tính. Nam sinh C, mấy anh đẹp trai quá đi. Nick sinh phía bên kia hai bàn có 4 đứa con gái mặt nhăn nhúm. Một trong đứa đó nói. Chấm, chị à, bọn nó mới đến dám lật đổ danh hiệu hot girl của tụi mình kìa. Hừ, để xem xử bọn nó thật nhanh đi. Đứa con gái đó, chị kia là anh Minh, Phong, Bảo và Phi kìa, em xem có vẻ tụi nó bám theo mấy anh ấy. Vì bọn hắn hay lên báo. GTNV, ảo tưởng, Xì Sớn, Vũ Tuyết Lan, 18T, con gái ông chủ hai khách sạn Plaza lớn, kiêu căng tự cho mình là nhất, thích mình luôn nghĩ âm mưu hãm hại tụi nó. Nguyễn Bá Ngọc, 18T, là con gái của tập đoàn điện máy thứ 20 thế giới. Kiêu căng thích Phong, ghét tụi nó nhất là Linh. Vì sao thì có lẽ mấy bạn biết ỏi. Lê Việt Hà, 18T, chảnh chọe tưởng mình là nhất, là con gái ông chủ ba nhà hàng ăn lớn, thích bảo ghét tụi nó luôn nghĩ âm mưu hãm hại tụi nó. Mai Khả Hân, 18T, kiêu căng chảnh chọe là con của ông chủ tập đoàn Sơn lớn 25 thế giới. Thích Phi, ghét tụi nó luôn nghĩ âm mưu hãm hại tụi nó. Cách Trương,